Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn nhỏ, sau đó anh cũng thích ăn. Lộ Dao nắm lấy cổ áo của anh, rồi đưa môi của mình lên. Hoắc Viễn Chu giữ ót của cô lại và ép cô vào người mình, dường như hai người không phải đang hôn, mà là đang cắn xé. Như muốn nói hết ra những nỗi nhớ trong nhiều năm như thế. Sau khi kết thúc nụ hôn, Hoắc Viễn Chu lau đi vết máu trên môi cô, đó là máu trên môi của anh, lúc cô cắn anh, không lưu tình dù chỉ một chút. Lộ Dao xoay người lại và mở hộp cơm ra, ăn nhanh lên, nếu lạnh sẽ không thể ăn được. Cô đưa thìa, rồi bưng canh đến cho anh, uống chút canh trước. Hoắc Viễn Chu bắt đầu uống canh, Lộ Dao an vị ngồi bên cạnh và nhìn anh ăn. Anh múc một muỗng cơm bỏ vào trong miệng, không nhai nuốt, mà cúi người tiến đến miệng cô, đưa cơm vào trong miệng cô, nếm thử xem còn ngon như trước kia không. Lộ Dao hơi thụ sủng nhược kinh, Hoắc Viễn Chu như vậy thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô không thể nếm ra hương vị ban đầu của cơm nữa, cảm thấy tất cả đều là vị ngọt. Cô được tiện nghi còn khoe mã, Hoắc Viễn Chu, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi trò lãng mạn như vậy. Khi còn nhỏ, em cả ngày ồn ào bảo anh đút em ăn, bây giờ anh trả lại cho em còn muốn ăn. Lộ Dao đưa miệng qua, chờ anh đút cô. Hoắc Viễn Chu không đút cô, mà là hỏi, em muốn ăn, hay là muốn đi tắm trước? Đôi mắt nhỏ của Lộ Dao đảo một vài vòng, quyết định dứt khoát, em đi tắm, trong lòng một trận mừng thầm. Vừa đi được hai bước, cô xoay người lại, tối nay biểu hiện của em ở nhà tưởng trì hoài tạm được, anh chuẩn bị thưởng cho em gì đây? Anh chỉ lo ngủ, nào còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ về cái này, nhưng vẫn phải thực hiện lời hứa, tối mai đưa em ra ngoài chơi. Được, không được nuốt lời, cô lại đưa ngón út đến môi anh, Hoắc Viễn Chu cười bất lực, rồi hôn nhẹ lên ngón út của cô. Lộ Dao ngồi trong bồn tắm đã lâu mới ra tới, trong lòng vừa phấn khích vừa sợ hãi. Ngày này thật sự là một kỷ niệm đẹp, mỗi ngày trong 25 năm qua, ngoại trừ cái ngày là lần đầu tiên gặp Hoắc Viễn Chu đó, thì không còn ngày nào quan trọng như hôm nay. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Hoắc Viễn Chu đang ở phòng khách xem TV, anh chỉnh âm lượng thấp lại, cho rằng em muốn ăn Tết ở trong đó luôn rồi. Lộ Dao hỏi, em tắm lâu lắm sao? 1 tiếng 25 phút, không phải cô đang lo lắng sao? Cũng có thể biết tiếp theo sẽ phải xảy ra chuyện đó, nên luôn cảm thấy bầu không khí lạ lạ, đã mờ ám, lại còn xấu hổ. Hoắc Viễn Chu tắt TV, em vào phòng ngủ đi. Anh đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Anh còn muốn tắm à, không phải vừa tắm rồi sao? Đánh răng, Hoắc Viễn Chu đánh răng xong, anh tắt hết tất cả đèn trước khi vào phòng ngủ, chờ đến khi anh vào phòng ngủ, Lộ Dao đã chui vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu, chăn đã che đến hai mắt. Đôi mắt ngây thơ và trong sáng cùng với nụ cười ngại ngùng, ngón tay của Lộ Dao ở trong chăn khẽ cử động, kéo chăn xuống miệng, khẽ nói, Hoắc Viễn Chu, tắt đèn đi. Hoắc Viễn Chu bước tới và ngồi lên mép giường, hai tay chống hai bên người cô, nhìn cô chăm chú, muốn cười nhưng không thể cười, che kín mít như thế, không nóng à. Nói xong anh kéo mạnh chăn xuống, á, Lộ Dao hét lên chói tai, hai tay che trước ngực lại, cảm thấy không đúng, lại luống cuống tay chân túm mạnh chăn lên. Dưới sự bối rối và ngại ngùng, cô ăn nói không lựa lời, Hoắc Viễn Chu, đồ lưu manh, Hoắc Viễn Chu, sao phụ nữ lại thay đổi nhanh như vậy, còn nữa, anh không cố tình kéo chăn ra, yết hầu của anh căng thẳng, không phải lúc nãy em mặc áo tắm sao? Lộ Dao đảo mắt khinh thường, ai cần anh lo. Hoắc Viễn Chu ho khan hai tiếng, rồi vươn tay tắt đèn ngủ đi. Ngay lập tức, phòng ngủ một mảnh đen sì. Lộ Dao chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoắc Viễn Chu, anh chống lên trán của cô, giọng khàn khàn, không phải là cởi cho anh xem sao? Em bực gì chứ? Hở, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, anh nói, anh thấy hết rồi. Lộ Dao, mẹ nó thấy thì thấy, dù thế nào cũng phải nói ra sao? Bây giờ đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, Lộ Dao có thể thấy rõ khuôn mặt của Hoắc Viễn Chu, vì có bóng tối che lấp, cô vươn cánh tay ra khỏi chăn, vòng lấy cổ anh, hỏi anh, em, đẹp không? Hơi thở của Hoắc Viễn Chu cứng lại, cúi đầu xuống lấp kín miệng cô. Anh kéo tấm chăn vướng víu trên người cô xuống, em, lạnh, hai từ mơ hồ không rõ này của Lộ Dao, đều bị nuốt chửng bởi những nụ hôn của anh. Không biết hôn bao lâu, Lộ Dao cảm thấy ngột ngạt, cô đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển, em không thở được. Hoắc Viễn Chu cắn cầm cô, cởi áo ra giúp anh, hai cánh tay anh chống hai bên người cô, chưa đủ khoảng cách giữa hai người để cô mở cúc áo. Lộ Dao nắm lấy hai bên cổ áo của anh bằng hai tay, và giật thật mạnh, buồn bực chính là một cúc áo cũng không rơi. Lần sau cô nhất định phải đến chợ trời để mua cho Hoắc Viễn Chu một đống áo sơ mi. Hoắc Viễn Chu muốn cười nhưng cố nhịn, em làm gì thế? Lộ Dao, muốn cưỡng anh. Sau khi cởi bỏ quần áo, Hoắc Viễn Chu lập tức nằm đè lên người cô, khi da thịt tiếp xúc, cổ họng anh khẽ cuộn lại, tiếng thở dốc tăng lên, máu toàn thân đều đổ xuống bụng dưới. Lòng bàn tay thô ráp của anh lướt trên người cô, cả lòng bàn tay đều tê dại, dùng mịn màng cũng không đủ để mô tả làn da của cô. Tốt nhất là dùng tơ lụa để hình dung. Cả người Lộ Dao cũng run rẩy, những âm thanh không ngừng tràn ra trong miệng khiến cô có chút xấu hổ. Đỏ mặt, cô cúi người xuống và hôn lên yết hầu của anh, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu không nghe lời, theo cơ bụng của anh trượt một đường xuống dưới. Khi cô chạm vào nó, tay cô vô thức run rẩy, rồi sau đó giữ chặt lấy. Cô nói, Hoắc Viễn Chu, sau này mùa đông tay của em không bao giờ sợ lạnh, Hoắc lão nhị nhà anh chính là bảo bối che tay cho em. Hoắc Viễn Chu không bao giờ ngờ đến câu nói của cô, một hành động nhỏ cũng có thể làm anh quân lính tan rã. Anh hung hăng hôn theo cổ cô đi xuống. Khi Hoắc Viễn Chu ngậm lấy ngực cô, Lộ Dao cảm thấy như mình sắp chết, thoải mái đến chết, nhưng vẫn chưa chết được vài phút. Tiếng chuông điện thoại phiền phức đã lập tức kéo cô từ địa ngục quay trở lại trần gian. Lộ Dao hít mắt, bà Lộ này là đang làm gì vậy chứ? Phiền chết người. Lúc này, Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, hỏi, muốn tiếp tục không? Giọng của anh khàn khàn và hấp dẫn, cùng với sự quyến rũ của màn đêm, cô muốn trầm luân như thế. Lộ Dao không nói, hợp với ý định của Hoắc Viễn Chu, anh lại cúi đầu xuống thay đổi một bên khác và bắt đầu mút vào. Còn ngón tay thì nhẹ nhàng vân vê một bên vừa được anh hôn kia. Tiếng chuông điện thoại vẫn thay nhau vang lên, như là nhạc nền, kích thích các giác quan của cả hai. Hoắc Viễn Chu, Lộ Dao không thể cầm lòng gọi tên anh, hai tay cô nắm chặt lấy tóc của anh, đột nhiên cảm thấy dưới thân có một thứ ấm áp đang đâm chọc vào người cô. Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng dừng lại, Lộ Dao thở phào, nhưng không quá hai giây lại vang lên. Muốn tiếp tục không? Hoắc Viễn Chu hỏi cô lần nữa. Nhạc chuông này là dành riêng cho mẹ Lộ, Lộ Dao cắn răng, không nghe, ngày mai lại gọi cho bà ấy, nói là tối nay em ngủ rồi. Hoắc Viễn Chu như suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn dịch người đến mép giường, vươn tay lấy điện thoại qua, đưa cho cô, nghe đi, nói không chừng thực sự có việc gấp. Lộ Dao vùng vằng một lúc, vẫn ấn nút trả lời, alo, mẹ, chuyện gì thế ạ? Lộ Dao hơi mất kiên nhẫn, cái đứa nhỏ này, sao bây giờ mới bắt máy? Mẹ với ba con đã đến tầng dưới chung cư của con xuống dưới đón chúng ta đi. Giọng nói rõ ràng của bà Lộ xuyên qua sóng điện đánh thẳng vào tim cô. Cái gì? Lộ Dao hét lên, ba mẹ đến đây làm gì? Bà Lộ nói, còn không phải ba con sao, nói ngày mai phải về rồi, trong lòng không yên, nên một hai phải đến đây với con hai ngày. Nghe Trì Hoài nói chung cư con sống cũng rộng, mẹ và ba con sẽ ở phòng cho khách, ở cùng con hai ngày, vừa lúc dọn dẹp phòng cho con, xem còn thiếu gì. Sau đó bày trí thêm một ít đồ dùng sinh hoạt, Lộ Dao khóc không ra nước mắt, còn muốn ở lại hai ngày, rau hoàng hoa cũng phải lạnh mất thôi. Hoắc lão nhị cũng phát tiếc, Dao Dao, xem ra thật sự không thể tiếp tục được nữa, sớm biết cô đã không nghe máy, trong lời nói của Lộ Dao mang theo tiếng khóc, cái đó, mẹ chờ con chút, con đã lên giường rồi. Bà Lộ cho rằng mình nghe nhầm, lúc này mới mấy giờ mà con ngủ rồi, rồi bà nhìn đồng hồ, không đến 9:20, một mình ở nhà nhàm chán. Nên nằm trên giường chơi game, nghe thấy chơi game, bà Lộ mới thấy bình thường, khó trách vừa rồi không nghe máy, hóa ra là đang chơi game. Sau khi cúp máy, Lộ Dao hô to hai tiếng, cảm giác uất ức và nghẹn khuất này không có nơi nào để trút bỏ. Hoắc Viễn Chu đứng dậy khỏi giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên, mặc quần áo vào nhanh lên, rồi dọn dẹp phòng. Lộ Dao ngồi dậy, kéo chăn che ngực lại, vậy anh phải làm sao? Đi ở khách sạn à? Không đi. Hoắc Viễn Chu nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, rồi mặc vào quần ở nhà, lúc này anh mới mở đèn ngủ lên, đưa tay vuốt má cô, nợ em, lần sau trả lại em gấp đôi. Lộ Dao cũng dở khóc dở cười, sao chúng ta lại xui xẻo như thế, rồi hỏi anh không ở khách sạn vậy anh ở đâu? Hoắc Viễn Chu không đáp mà hỏi lại, tưởng Trì Hoài ở bên cạnh à? Lộ Dao gật đầu, đúng vậy, Hoắc Viễn Chu nói đúng lý hợp tình, anh qua chỗ anh ta ở hai ngày. Lộ Dao, khi tiếng chuông cửa vang lên, tưởng Trì Hoài vừa tắm xong và đang từ phòng tắm bước ra, người lúc này có thể gõ cửa tìm anh, có lẽ cũng chỉ có Lộ Dao ở bên cạnh. Tưởng Trì Hoài bước đến cạnh cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài qua mắt mèo, anh cau mày lại, thật sự không ngờ là Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu mặc đồ ở nhà, thần sắc có hơi chật vật, vấn đề là, trong tay anh ta còn đang cầm vali hành lý, vì vậy, đây là bị đuổi đi rồi sao? Nếu là bình thường, tưởng Trì Hoài sẽ không mở cửa cho anh ta, nhưng nếu cãi nhau, anh sẽ không thể buộc Hoắc Viễn Chu quay lại bên cạnh Lộ Dao, vì chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế. Anh kéo cửa ra, khoanh hai tay trước ngực, hài hước nhìn Hoắc Viễn Chu, nhưng không nói gì. Hoắc Viễn Chu không khách sáo với anh chút nào, anh xách vali hành lý, một tay đẩy mạnh Tưởng Trì Hoài ra, chen vào trong phòng. Tưởng Trì Hoài chấp nhận giữ anh ta lại là thật, nhưng không có nghĩa Hoắc Viễn Chu có thể không coi ai ra gì như thế. Hành động thô lỗ và vô lễ này của anh ta có khác gì tu hú chiếm tổ. Anh hừ lạnh một tiếng, Hoắc Viễn Chu, anh mang theo vali, là chuẩn bị vào nhà tôi cướp bóc đấy à? Hoắc Viễn Chu đặt vali hành lý xuống, ngước mắt nhìn anh, cướp bóc. Cướp cái gì của anh? Tiền. Hay sắc, Tưởng Trì Hoài đã có linh cảm, lời nói tiếp theo của Hoắc Viễn Chu nhất định sẽ là chế giễu. Quả nhiên, Hoắc Viễn Chu cười khẽ một tiếng, sau đó lấy điếu thuốc ra, không châm lên, mà đặt ở đầu ngón tay vân vê qua lại, biểu hiện của anh không chút để tâm. Tiền, tôi nhiều hơn anh. Sắc, tôi vẫn nhiều hơn anh. Anh nói xem anh có cái gì để tôi có thể coi trọng. Anh có thể thả trái tim xuống bụng lại rồi đi ngủ đi. Tưởng Trì Hoài khẽ cười một tiếng, hóa ra anh lại không biết xấu hổ như vậy. Sao, bị Giao Giao đuổi khỏi nhà rồi à? Hoắc Viễn Chu cũng không che giấu, anh chị cả đến đây. Tưởng Trì Hoài thầm nghĩ, đến thật là đúng lúc. Nếu không phải cãi nhau với Lộ Giao, anh sẽ không muốn giữ lại Hoắc Viễn Chu. Anh dựa người lên cửa ra vào, cười như không cười nói, chỗ tôi không phải là nơi trú ẩn, không có dư giường để cho anh ngủ. Hoắc Viễn Chu nhìn anh chăm chú một lúc, khóe môi cong lên, tôi không ngại ngủ trên giường của anh. Tưởng Trì Hoài cau mày, Hoắc Viễn Chu, dáng vẻ bỉ ổi và đê tiện này của anh, Lộ Giao có biết không? Hoắc Viễn Chu không đáp mà hỏi lại, tôi nuôi anh 2 năm, giặt quần áo nấu cơm cho anh, người khác cũng không biết chứ. Tưởng Trì Hoài, đây là điểm yếu duy nhất của cuộc đời anh, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Hoắc Viễn Chu chỉ vào quầy rượu, rót cho tôi một ly rượu vang đỏ, nói xong anh trực tiếp xách vali hành lý đi vào phòng cho khách, dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của Hoắc Viễn Chu, làm Tưởng Trì Hoài vô cùng khó chịu, anh ấn mạnh vào huyệt thái dương, mắng một câu văn tục, cuối cùng vẫn bước đến trước quầy rượu, chọn một chai rượu vang đỏ và mở ra. Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất anh có thể nhẫn nhịn có lẽ cũng chỉ có một mình Hoắc Viễn Chu. Vì vậy lúc trước Hoắc Viễn Chu chuyển số tiền của chiếc túi mà anh đã mua cho Lộ Giao qua, anh cũng chỉ có thể nhận. Khi bẩn cật anh ở nhà của Lộ Giao, anh cũng nhẫn nhịn, rõ ràng không có bằng lái, còn cố tình chơi anh đều chấp nhận tất cả. Không phải là anh có tính khí tốt, mà là anh đã từng rơi vào thung lũng thấp nhất của cuộc đời mình, trong 2 năm đen tối nhất đó. Hoắc Viễn Chu xem như là động lực tinh thần hỗ trợ anh suốt chặng đường. Hoắc Viễn Chu lớn hơn anh 7 tuổi, bọn họ gặp nhau ở New York. Năm ấy anh 20 tuổi, là sinh viên năm cuối. Trước khi tốt nghiệp, anh đã nộp đơn xin toàn bộ giải thưởng để có cơ hội được đi du học tại một trường đại học ở Mỹ thuộc Ivy League. Đó vốn là một chuyện làm người khác rất ghen tị. Nhưng đi du học và tham gia vào tài chính lại hoàn toàn ngược lại với mục đích ban đầu của ông Tưởng Mộ Bình. Bởi vậy đã dẫn đến một cuộc đại chiến gia đình. Theo ý của ba anh, sau khi tốt nghiệp anh sẽ phải đi theo con đường chính trị của ông ấy, nhưng anh không có hứng thú. Xét cho cùng là tuổi trẻ khí thịnh, sau khi mua vé máy bay, trong túi chỉ còn vài ngàn đồng tiền, anh cũng chạy đến New York lang bạc. Tưởng Mộ Bình chặt đứt hết tất cả các nguồn kinh tế để buộc anh về nước, nhưng anh vẫn không thỏa hiệp. Nhu cầu của anh đối với bản thân quá cao, thêm việc học nặng nề, ngoài thời gian học và ngủ, mỗi tuần anh có khoảng 16 tiếng đồng hồ để đi làm công, hơn 200 đô la. Vẫn không đủ để chi trả tiền thuê nhà mỗi tháng, và sinh hoạt phí của anh. Những ngày sau đó có thể tưởng tượng ra, anh và Hoắc Viễn Chu đã gặp nhau vào lúc đó. Anh đến máy ATM để rút tiền, nhưng số tiền chưa đủ, hết đường xoay sở, nhưng sự hư vinh chết tiệt đã khiến anh không muốn cúi đầu với người trong gia đình. Vừa lúc, Hoắc Viễn Chu cũng đến rút tiền. Đã gặp gỡ như thế, bởi vì có mối quan hệ với giáo sư Lộ, giữa bọn họ xem như biết nhau, nhưng chỉ là biết nhau mà thôi. Không có bất cứ giao tình nào, nhưng ở nơi đất khách quê người, khi đang cùng đường, lại có thể gặp gỡ một gương mặt quen thuộc, đó cũng là niềm vui và niềm an ủi. Kể từ đó, anh theo Hoắc Viễn Chu vào sống trong một khu ổ chuột hỗn loạn và bẩn thỉu nhất New York, những người chưa từng trải nghiệm, có lẽ sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được chỗ đó hỗn loạn và bẩn thỉu đến mức nào. Trong mấy năm đó, khu ổ chuột là khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất ở Mỹ, không gì sánh nổi. Nó là nguồn gốc của tội nghiệp. Hỗn loạn, bẩn thỉu, bây giờ nghĩ lại, lúc trước không phơi thay đầu đường, đã là may mắn biết bao. Mặc kệ thế nào, cuối cùng anh cũng có một nơi để sống, có thể tiếp tục việc học của mình. Trước khi đến New York, anh xem như được nuông chiều từ bé, cái gì cũng không làm, vì Hoắc Viễn Chu lớn hơn anh 7 tuổi, nên anh ta trông giống một người anh trai đi chăm sóc anh hơn. Trong học kỳ anh đã tham gia một khóa học chuyên ngành gồm 24 môn học, bận đến mức thời gian đi làm cũng không có. Hoắc Viễn Chu đã gánh vác toàn bộ sinh hoạt phí của anh, có khi còn sẽ giặt quần áo cho anh. Trong hai năm đó, vẻ ngoài của bọn họ trông rất ngăn nắp và xuất sắc, nhưng thật ra là đang sống trong khốn cùng và thất vọng. Nhưng đó cũng là hai năm quý giá nhất trong cuộc đời anh. Hoắc Viễn Chu dán rất nhiều tờ giấy in phương châm sống trong căn phòng rách mướt của bọn họ, mặc dù đã trôi qua hơn 10 năm, nhưng anh vẫn có thể đọc lầu lầu. Sự khởi đầu mới của mỗi ngày không phải là mặt trời buổi sáng dâng cao, mà là kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút đêm. Vì vậy đừng để cho ngày mai trở thành một giấc mơ. Mặc dù anh và Hoắc Viễn Chu đã ăn ở cùng nhau, nhưng bọn họ gần như không giao tiếp, lời nói của anh không nhiều, Hoắc Viễn Chu cũng vậy, hai con người trầm mặc ít nói, ở cạnh nhau kết quả là không khí cũng bị ngưng tụ. Tính tình, tính cách và thói quen của bọn họ đều khác nhau, nhưng có một thứ lại tương đồng như thế, thẩm mỹ. Thẩm mỹ là thích lộ giao. Trong những ngày mà bóng tối không nhìn thấy giới hạn, không nhìn thấy hy vọng, lộ giao là vùng đất thuần khiết duy nhất trong trái tim nóng nảy và khó chịu của bọn họ. Những ngày ấy, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện với nhau, nhắc đến nhiều nhất chính là lộ giao, cô tốt, cô xấu, bọn họ đều sẽ nhắc đến. Cho đến một ngày, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra và không còn nhắc đến cô nữa. Vì bọn họ đã nhận ra, bọn họ yêu cùng một cô gái. Sau đó nữa, Tưởng Mộ Bình thấy rằng tâm ý của anh đã quyết, cũng không quản anh nữa, bà Tưởng xót thương con trai mình, đã cho anh thật nhiều tiền trong một lần, tương đương với số tiền trong hai năm qua. Anh dọn đến căn hộ gần trường học để sinh sống, còn Hoắc Viễn Chu vì công việc kinh doanh khởi sắc, cũng dọn khỏi nơi đó, gặp lại là trong một vụ đánh bạc vào ba năm sau. Anh lấy rượu này chiêu đãi tôi sao? Giọng nói của Hoắc Viễn Chu đã làm gián đoạn dòng hồi ức của Tưởng Trì Hoài, Tưởng Trì Hoài hoàn hồn, lập tức khôi phục lại biểu hiện thờ ơ và xa cách như ngày thường. Ngay cả cho anh uống rượu này tôi cũng thấy tiếc. Hoắc Viễn Chu lắc lư rượu vang đỏ trong chiếc ly chân dài, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt vẫn luôn tập trung nhìn vào rượu vang đỏ trong ly, hỏi Tưởng Trì Hoài, thật sự muốn chơi với Giang Đông Đình sao, có tiền không kiếm tôi ngu à? Hoắc Viễn Chu cười như không cười, nói toạc ra, tôi về nước xây dựng nhà máy dược phẩm là vì để đàn áp việc thu mua công ty của Giang Đông Đình. Tưởng Trì Hoài gõ những ngón tay lên mặt quầy bar, có liên quan đến tôi không? Hoắc Viễn Chu, tôi sợ mình sẽ tổn thương đến người vô tội. Tưởng Trì Hoài hừ lạnh một tiếng, anh còn phải có bản lĩnh để có thể tổn thương đến. Hoắc Viễn Chu hơi ngẩng đầu lên, nâng đáy ly rượu vang đỏ và uống một hơi cạn sạch, ngón tay cái lau đi vết rượu trên môi, anh nói, tôi đã hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở hữu nghị. Uống rượu xong, Hoắc Viễn Chu trở về phòng ngủ. Phòng khách to như thế lập tức yên tĩnh trở lại, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mà lúc này, chung cư của Lộ Giao ở bên cạnh, sau khi bà Lộ đặt vali hành lý xuống, lập tức cởi áo khoác ra đi vào phòng bếp, đầu tiên bà mở tủ lạnh ra nhìn ngó. Đồ ăn bên trong đều là ngày gần nhất, trên bàn kính còn bày rất nhiều loại trái cây, đồ ăn vặt và trái cây đều có, sẽ không bị đói, lúc này bà Lộ mới yên tâm. Lúc đi ngang qua nhà ăn và nhìn thấy có hộp cơm trên bàn, bà cau mày lại, Giao Giao, cơm hộp này là con ăn à, đồ ăn trong nhà Tưởng Trì Hoài nhiều như vậy, con bé vẫn có thể nuốt trôi sao? Lộ Giao ngẩn ra, không xong rồi, sao có thể quên ném hộp cơm vào thùng rác chứ, cô gật đầu liên tục, đúng vậy, là con ăn. Lúc nãy con lái xe ngang qua cái nhà kia, Tưởng Trì Hoài cũng thích ăn, nên con đã đóng gói một phần, chia cho anh ta mỗi người một nửa. Sau khi nói xong, Lộ Giao niệm một câu ở trong lòng, A-di-đà Phật, tội lỗi quá, Tưởng Trì Hoài, anh đại nhân có đại lượng nha. Bà Lộ cũng không nghĩ nhiều, lập tức ném hộp cơm vào thùng rác, rồi cầm lấy dẻ lau bàn, trông không chút để tâm và hỏi Lộ Giao, con đối xử với Trì Hoài có vẻ tốt, nào có, anh ta cũng chăm sóc con mà, bà Lộ mỉm cười. Không hỏi nữa, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu, sẽ có kết quả, tình yêu là một thứ không thể thúc đẩy từng bước, nói nhiều sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Sau khi bà Lộ dọn dẹp nhà bếp và nhà ăn xong, nói trắng ra là ban ngày mở họp nên mệt mỏi, nên đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, còn ông Lộ đã uống chút rượu vào buổi tối, lúc này đã ngã lên giường ngủ từ lâu. Sau khi Lộ Giao quay về phòng ngủ của mình, cô lập tức gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu, anh bên đó thế nào rồi? Hoắc Viễn Chu trả lời lại rất nhanh. Khá ổn, ngày mai đưa em ra ngoài chơi, ngủ sớm đi. Khóe môi của Lộ Giao không khỏi nhếch lên, nhưng lại nghĩ đến một điều, ngày mai ban ngày không được, em phải đi chăm sóc cho tiểu tàn phế Chu Cảnh Xuyên. Buổi tối anh đưa em ra ngoài chơi đi. Sau khi Hoắc Viễn Chu nhìn thấy biểu tượng cảm xúc đó, cảm thấy cả người không được ổn lắm. 5 phút trôi qua, vẫn không thấy Hoắc Viễn Chu trả lời lại cô. Lộ Giao đỡ đầu, cô nhìn chăm chú vào ký hiệu đó trên màn hình điện thoại và bật cười. Đại khái đoán được Hoắc Viễn Chu đã bị biểu cảm vừa không có ý tốt vừa háo sắc đó của cô dọa sợ, người đàn ông này thật là, Nhàm chán, đợi 3 phút nữa, điện thoại vẫn rất yên tĩnh. Lộ Dao quyết định gọi điện thoại quấy rối anh. Cô bấm số gọi cho Hoắc Viễn Chu, giọng của anh lười biếng và thoải mái, còn hơi mang theo ý cười. Anh nói, vẫn chưa ngủ à? Lộ Dao trở mình, nằm sấp trên giường, giọng nhỏ nhẹ, Hoắc Viễn Chu, em không ngủ được, đêm nay chúng ta ra ngoài chơi đi được không? Hoắc Viễn Chu sửng sốt, điều đầu tiên lóe lên trong đầu anh là cái biểu cảm đó. Sợ Hoắc Viễn Chu không đồng ý, Lộ Dao lại nói thêm câu nữa, bây giờ mới 11 giờ, vẫn còn sớm, hơn nữa ba và mẹ em đều đi nghỉ ngơi rồi. Hoắc Viễn Chu không đáp, cũng có thể anh đang suy nghĩ xem đi ra ngoài chơi nguy hiểm sẽ lớn cỡ nào. Lộ Dao tiếp tục làm nũng, Hoắc Viễn Chu, em rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh, bây giờ em muốn gặp anh ngay, còn anh thì sao? Nhớ em không? Nhớ cỡ nào? Giọng điệu của cô mang theo một sự quyến rũ động lòng người, khiến Hoắc Viễn Chu rối loạn. Nguyên tắc của anh sụp đổ một chút, hỏi, em muốn đi đâu chơi? Lộ Dao vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nhất định phải là một nơi yên tĩnh và không có người, như khu rừng nhỏ trong khuôn viên trường học của cô vậy. Nhưng cô đã dừng lại kịp thời và miên man suy nghĩ, tùy tiện nói, đường lớn, chỉ cần ở cạnh anh là được. Hoắc Viễn Chu lập tức im lặng, Lộ Dao biết rằng bây giờ nguyên tắc mà người đàn ông này luôn kiên trì đang dao động, đang trong trạng thái đấu tranh và do dự, cô phải nhân cơ hội thêm ít lửa mới được. Vì thế cô giả vờ đáng thương và không đồng tình, Hoắc Viễn Chu, anh nợ em 15 năm, 15 năm anh không ở cạnh em rồi, anh nói xem chúng ta sẽ cùng nhanh trải qua bao nhiêu cái 15 năm nữa. Em nhớ anh bao nhiêu, anh vẫn có thể không biết sao. Nói đến đây, chút lý trí cuối cùng của Hoắc Viễn Chu đã lập tức bị sự áy náy siết chặt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh nói, 5 phút sau anh đợi em ở cửa. Âm mưu nhỏ của Lộ Dao đã thành công, cô phấn khích đạp loạn chân ở trên giường. Sau khi cúp máy, cô bật ngồi dậy, ngồi im suy nghĩ trong vài giây, rồi đi chân trần xuống giường chạy đến phòng giữ quần áo. Sau khi thay quần áo, cô bỏ tất cả tiền mặt và chứng minh thư vào túi. Sau khi Hoắc Viễn Chu mở cửa, anh sợ hãi đến mức lùi về sau, Lộ Dao khẽ cười khúc khích, Hoắc Viễn Chu xoa lên ngực, hạ giọng, Dao Dao, em đang làm gì thế? Lộ Dao mặc quần dài, ở trên là áo len dài tay màu đen, điều quan trọng là cô còn trùm mũ của áo len lên đầu, đầu hơi rũ xuống, không thể thấy rõ khuôn mặt của cô, vừa nhìn qua, thật sự rất giống một tên cướp. Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai tay Lộ Dao ôm cổ anh, nhảy bổ lên, cặp chân dài bắt lấy eo anh. Hoắc Viễn Chu suýt nữa đứng không vững, anh chống một tay lên tường, một tay còn không quên đỡ mông cô. Lộ Dao chụp một cái, hôn lên sườn mặt của anh, nhớ em không? Một câu hỏi trực tiếp như vậy, cô biết Hoắc Viễn Chu sẽ không trả lời cô cũng không bận tâm, hỏi tiếp, lúc nãy tại sao không trả lời tin nhắn của em? Hở, cô cố tình lên cao âm cuối, cùng với mùi vị trêu chọc, Hoắc Viễn Chu không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ là nói cảm thấy cô không có ý tốt, muốn ngủ với anh? Anh không lên tiếng, bế cô bước đến cửa thang máy, Lộ Dao vùi đầu vào cổ anh, ra sức hít hà, anh dùng sữa tắm gì vậy, thơm thế, không để ý, của Tưởng Trì Hoài. Nói đến Tưởng Trì Hoài, Lộ Dao mơ hồ có hơi lo lắng, bình thường các anh không đối phó như thế, sao đêm nay anh ta cho anh ở lại chỗ của anh ta vậy, anh ăn vạ không chịu đi, anh ta vẫn có thể báo cảnh sát sao? Ở lại chỗ của anh ta là đã cho anh ta mặt mũi lắm rồi. Đây là lần đầu tiên Lộ Dao nghe Hoắc Viễn Chu nói những lời vô lại và vô sĩ như vậy, cô luôn có cảm giác giữa anh và Tưởng Trì Hoài không đơn giản chỉ là đối thủ cạnh tranh như thế. Sau khi vào thang máy, Hoắc Viễn Chu đặt Lộ Dao lên vách tường bên trong, anh ngửa đầu ngậm lấy môi cô và cắn nhẹ, còn không quên hỏi cô, thật sự là ở đường lớn của tiểu khu sao? Lộ Dao nghĩ thầm, anh thật ngốc, sao có thể chứ? Cô không muốn nói dối, đơn giản là không trả lời, ông đầu của anh và bắt đầu đáp lại nụ hôn. Mặc dù không có kỹ năng đáng nói, nhưng Lộ Dao không có quy tắc hôn môi, khi khắp người Hoắc Viễn Chu đều là lửa, lại không tìm thấy nguồn nước. Nỗi đau không được thỏa mãn này lập tức sẽ phải đói khát mà chết, không thể mô tả. Trong một khoảnh khắc, Hoắc Viễn Chu thật sự muốn cô ngay trong thang máy, nhưng cuối cùng cũng nhịn lại kịp thời. Anh vòng một bàn tay ra lót ở giữa sống lưng của cô và vách thang máy, ấn vào lưng cô và đẩy cô vào trong lòng anh, lúc này có thể hợp hai làm một, sẽ là tốt nhất. Cho đến khi thang máy đã đến lầu 1, môi lưỡi của bọn họ vẫn triền miên khó tách rời. Hoắc Viễn Chu bế cô đi ra thang máy, hỏi một lần nữa, muốn đi đâu? Ra khỏi chung cư, gió đêm bên ngoài vẫn hơi lạnh, thổi bay một ít tình dục giữa hai người vừa rồi, nhưng trong lòng Lộ Dao vẫn còn đang rung động, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương người đàn ông đã ôm ấp cô. Cô đột nhiên đưa môi ra sau tai anh, Hoắc Viễn Chu, anh đã hứa với em, nói, anh đợi đã, Em sẽ từ từ nhớ lại xem anh đã nói với em như thế nào. Lộ Dao nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh anh đã nói với cô rất nhiều lời chân thành vào buổi trưa, cuối cùng cũng nhớ ra, cô mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu hình ảnh bé nhỏ của cô vuốt ve gương mặt anh, Hoắc Viễn Chu, anh đã nói thì anh sẽ không nuốt lời đâu đúng không? Hoắc Viễn Chu cảm thấy không ổn lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp. Lộ Dao nói, hồi trưa anh đã nói thế này, anh đã không còn ở cái tuổi đôi mươi, thời niên thiếu khinh cuồng và không màng tất cả, tình yêu anh không biết có thể cho em bao nhiêu, nhưng anh sẽ cố gắng. Hoắc Viễn Chu, đây là những lời anh đã nói, anh vẫn còn nhớ chứ? Nhớ. Hoắc Viễn Chu không thể đoán được cô muốn làm gì tiếp theo, nhưng anh đã bắt đầu lo sợ và bất an, anh luôn cảm thấy anh đã tự đào cho mình một cái hố to, và anh còn phải nhảy vào vô điều kiện. Lộ Dao thầm nghĩ, nhớ thì dễ làm rồi, cô dẫn anh xuống hố từng chút một, hỏi anh, nếu bây giờ anh 25 tuổi, anh biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo không? Trong đầu Hoắc Viễn Chu nhảy ra một đáp án, nhưng đã lập tức bị anh phủ định, vì lúc 25 tuổi đó anh vẫn đang sống ở nơi nghèo nhất, bẩn thỉu và hỗn loạn nhất ở New York. Một cuộc sống không thể nhìn thấy hy vọng, anh không thể cho cô được gì, vì vậy có thể làm gì đây? Anh thật sự không thể nghĩ ra được. Lộ Dao cũng không mong anh có thể trả lời, đơn giản là tự hỏi tự trả lời, tiếp theo chúng ta sẽ đi thuê phòng. Hoắc Viễn Chu, không cho Hoắc Viễn Chu có thời gian phản ứng, Lộ Dao lập tức tiến công đàn áp. Hoắc Viễn Chu, tình yêu là có chủ ý, đây là một thứ tốt đẹp nhất trên đời, chúng ta không thể dùng khuôn sáo và nguyên tắc hoặc là quy định để hạn chế cái tốt đẹp ban đầu của nó. Giữa em và anh không phải không có tình yêu, chúng ta là nước chảy thành sông, anh đừng cố kìm nén bản thân được không? Hoắc Viễn Chu, em thích anh coi em như là một báu vật, nhưng em cũng muốn anh yêu em. Sợ Hoắc Viễn Chu tìm lý do, Lộ Dao lại lấy chứng minh thư và tiền từ trong túi ra, lắc lắc trước mặt anh. Anh xem em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ thiếu cái gật đầu của anh. Hoắc Viễn Chu biết trứ đạo của cô, sao anh có thể không muốn có được cô, chỉ là thời gian và địa điểm đều không đúng. Dao Dao, anh không muốn ở khách sạn, không muốn khiến em bức ức. Ngày mai anh sẽ đi xem phòng ở, dời lại hai ngày là được. Khuôn mặt của Lộ Dao lập tức suy sụp, rầu rĩ không vui, quay mặt nhìn về phía khác. Dao Dao, Lộ Dao không lên tiếng, yết hầu của Hoắc Viễn Chu trượt lên trượt xuống. Anh ấn đầu cô vào trong cổ anh biết em đang sợ hãi điều gì, Dao Dao, anh sẽ không rời xa em nữa. Hốc mắt của Lộ Dao nóng lên, thật sự sẽ không sao, sẽ không, ngay cả khi ba mẹ em phản đối, tạo áp lực cho anh cũng sẽ không sao, sẽ không. Lộ Dao ôm cổ anh, giọng hơi nghẹn ngào, cô nói, Hoắc Viễn Chu, em không muốn kết hôn với người đàn ông khác, em sợ làm những chuyện như vậy với người đàn ông khác, em luôn lo lắng, lần này anh đi, không biết có thể trở về nữa hay không. Còn muốn liên lạc với em hay không? Em không muốn khiến bản thân phải nuối tiếc. Từ lúc nhìn thấy bức ảnh của em gái Tưởng Trì Hoài ở trong thư phòng của anh ta, nỗi lo lắng trong lòng cô đã từ từ bị phóng đại. Sau khi trở về thì chuyện tốt với Hoắc Viễn Chu lại bị gián đoạn giữa chừng, cô cảm thấy đó là dấu hiệu không tốt. Cô không muốn đợi nữa, cũng đã đợi nhiều năm như thế rồi. Nếu giữa cô và Hoắc Viễn Chu thật sự có gì đó, anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với ba mẹ cô, sẽ không làm cô thất vọng. Nhưng nếu hai người cứ không mặn không nhạt sống chung như thế, lỡ đâu một ngày nào đó ông Lộ bị bà Lộ lật đổ, cũng đứng vào doanh trận của bà Lộ, phản đối bọn họ ở bên nhau, cô nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn Hoắc Viễn Chu sẽ nghe theo lời ông Lộ mà cách cô thật xa. Giữa cô và Hoắc Viễn Chu sẽ lại không có khả năng, ngay cả khi cô có khóc lóc hay là phá phách, thì cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định của Hoắc Viễn Chu, vì ông Lộ đối với Hoắc Viễn Chu là một sức nặng không thể gánh được trong cuộc đời anh. Hai tay Hoắc Viễn Chu ôm chặt lấy Lộ Dao, khiến cả cơ thể cô đau đớn, cô chống cự, và không lên tiếng. Anh cắn lỗ tai cô, hỏi, có muốn trải nghiệm hôn cao trào là hương vị gì không? Lộ Dao ngây người, lập tức nhớ ra, buổi trưa cô đã nói về những vấn đề gì, cô nói khẽ, em biết nhất định là không phải hôn miệng đối miệng, anh nói em nghe đi, là hôn chỗ nào? Hoắc Viễn Chu trầm giọng hỏi lại, em nói xem, thật ra trong lòng Lộ Dao đã hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không biết. Chút nữa sẽ làm em biết. Hai lỗ tai của Lộ Dao bắt đầu nóng lên, vốn dĩ đã rất suy đồi và bất lực, nghe thấy lời dụ hoặc của Hoắc Viễn Chu, đã lập tức tràn ngập năng lượng. Cô đứng thẳng lên khỏi lồng ngực của anh, trong đôi mắt tràn ngập những đốm sáng nhỏ, chúng ta đi thuê phòng đúng không? Ngay cả khi chỉ làm chuyện này, thì cũng nên tìm một căn phòng đúng không? Hoắc Viễn Chu không đáp mà hỏi lại, em có mang chìa khóa xe theo không? Lộ Dao sờ soạn túi tiền, nhún vai, không mang. Hoắc Viễn Chu buông cô ra. Vậy em lên lấy đi, anh không muốn đến khách sạn, anh phải tìm một nơi chỉ thuộc về anh và Lộ Giao. Lộ Giao nói, ra khỏi cổng lớn tiểu khu, rẽ trái, khoảng 200 mét, có một khách sạn 5 sao. Hoắc Viễn Chu dở khóc dở cười, cô thật đúng là, anh nói, không đi đâu cả, ở trong xe của em. Lộ Giao chớp chớp mắt, xe Ajaxes, không tồi, kích thích hơn đến khách sạn. Cô mỉm cười nói, vậy anh ở đây chờ em đi rất nhanh sẽ trở lại. Sau khi Lộ Giao lên lầu, Hoắc Viễn Chu tìm được chiếc Hummer của Lộ Giao đang đậu cạnh vườn hoa. Anh khoanh hai tay trước ngực, tùy tiện tựa người lên cửa xe, thỉnh thoảng anh lại nhìn lên lầu. Hơn 11 giờ trong sân của tiểu khu rất yên tĩnh, lâu lâu có tiếng ô tô chạy ngang qua. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc lớn và giòn giã của trẻ sơ sinh trong một gia đình nào đó. Còn bất thình lình không biết chàng trai nhà nào hát vang lên một đoạn trên sân thượng, tôi tin tôi chính là tôi tin vào ngày mai, tôi tin thanh xuân không có đường chân trời. Mọi thứ làm cho bóng đêm càng thêm yên tĩnh và tuyệt đẹp. Không biết có phải vì có Lộ Giao hay không, Hoắc Viễn Chu cảm thấy lòng mình chưa từng yên ổn như vậy trong bấy nhiêu năm qua. Anh khẽ ngước mắt lên, bầu trời đêm nay tươi mát lạ thường, vầng trăng rằm treo trên ngọn cây trong vắt như nước, đổ bóng xuống sân. Vườn hoa được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp và mềm mại, gió đêm phơ phất, hương hoa trong vườn tỏa ra bốn phía. Anh đã không nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy trong gần 10 năm qua. Từ khi anh không bao giờ còn liên lạc với Lộ Giao trong 10 năm trước, dù là phong cảnh nào trên thế giới này ở trong mắt anh cũng đều như nhau cả. U ám, không có sự sống. Trong những năm sống ở khu ổ chuột của New York, anh đều dựa vào suy nghĩ này về cô mà tồn tại. Anh cũng rất khinh thường bản thân mình, cảm thấy bản thân không bằng cầm thú. Sao anh có thể có tình yêu nam nữ với một cô bé chỉ mới 15 tuổi? Cuối cùng lúc đó anh đã 27 tuổi. Chính anh cũng không thể nói rõ anh đã thích cô từ khi nào, dù sao chờ đến khi anh nhận ra điều đó, thì cô đã lấp đầy trái tim đầy muộn phiền của anh. Anh đã cố gắng để bóp chết hết những cảm xúc không nên có, nhưng những cảm xúc đó như một đoàn xe lửa bị trật bánh, anh không thể kiểm soát được. Anh liền phóng túng bản thân một lần, cho phép bản thân phát triển, cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ mẹ của Lộ Giao. Những lời nói của mẹ Lộ Giao hoàn toàn khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, đánh bại những si tâm vọng tưởng của anh trở lại hình dạng ban đầu. Để anh nhận ra bản thân anh buồn cười và ngây thơ đến mức nào, suy nghĩ lạ lùng cỡ nào, lòng tự trọng kém đáng thương được duy trì trong mấy năm lại không đáng một đồng ngay khoảnh khắc đó. Đột nhiên có một tiếng còi xe hơi chót tai rít qua bầu trời đêm yên tĩnh. Hoắc Viễn Chu hoàng hồn, trong lòng bực bội kỳ lạ, muốn hút thuốc, anh chạm vào túi tiền, ngoài điện thoại, thì chưa kịp lấy thứ gì. Ngay sau đó, anh nhận ra được có một vấn đề rất khó giải quyết, anh không có mật khẩu cửa phòng của Tưởng Trì Hoài, chốc nữa sao anh đi vào được đây? Anh xem thời gian, đã nửa tiếng trôi qua, Lộ Giao vẫn chưa xuống, cô lại thay quần áo sao? Hay là bị người nhà phát hiện, nên không thể ra ngoài? Trong lòng Hoắc Viễn Chu bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu lâm vào tình huống như thế thật, Lộ Giao phải đối phó như thế nào? Anh lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi vào số của Lộ Giao, cho đến khi microphone vang lên giọng nữ nhắc nhở máy móc. Vẫn không có người trả lời, khi anh gọi đi lần thứ ba, đã chuẩn bị đi lên lầu xem tình huống như thế nào, thì bỗng có một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Anh nghiêng mặt, cái bóng đen nhỏ bé đó nhanh chóng đến gần, anh cất điện thoại vào, vươn tay bắt lấy Lộ Giao. Sao lâu vậy? Trong giọng nói của Hoắc Viễn Chu có chút trách cứ, nhưng có nhiều lo lắng hơn. Lộ Giao ôm ghì lấy cổ anh, hô hấp vẫn còn bất ổn, cô nhấp miệng cười khẽ, cười có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không cản trở được sự thẳng thắn của cô. Cô nói, tắm rửa sạch sẽ, anh ngửi xem thơm không, nói xong cô còn rướn cổ lên, đưa lên mặt anh. Nổ ầm một tiếng, lâu đài kiên cố không thể thúc giục trong lòng Hoắc Viễn Chu, đã hoàn toàn sụp đổ. Hoắc Viễn Chu giật lấy chìa khóa xe trong tay cô, mở khóa, mở cửa, rồi ném thẳng cô vào ghế sau. Lộ Giao bị đẩy ngã, nhưng không kịp cảm nhận được nỗi đau, cô cười vài tiếng, dáng vẻ rất hài lòng. Hoắc Viễn Chu, em rất thích khi anh mất kiểm soát và tràn ngập giả tính. Lộ Giao, anh hy vọng chút nữa em có thể cười như này. Lộ Giao đạp rất dày trên chân, nâng hai chân lên đến nóc xe, thảnh thơi nhìn Hoắc Viễn Chu mở điều hòa, điều chỉnh ghế. Hàng ghế phía trước được đẩy lên, không gian lập tức rộng rãi không ít. Lúc này Hoắc Viễn Chu mới lên xe. Khi cửa xe đóng lại, trong xe lập tức trở nên im ắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Im đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Lộ Giao ngồi dậy, duỗi dài chân ra, rồi ngồi lên đùi Hoắc Viễn Chu. Nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ xe, Lộ Giao mới có thể thấy rõ ánh mắt của Hoắc Viễn Chu, sâu thẳm và tập trung nhưng lại trộn lẫn với tình dục trần trụi. Lộ Giao cảm thấy, Đây mới là phản ứng nên có nhất của một người đàn ông bình thường vào lúc này. Hoắc Viễn Chu siết chặt hai tay, ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống lấp kín miệng cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng và cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Lộ Dao hít mắt, cảm nhận những nụ hôn giàu tính xâm lược của anh. Hai tay của Hoắc Viễn Chu ban đầu còn quy quy củ củ đặt trên thắt lưng của cô, theo lý trí bị sụp đổ, cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi vuốt ve dọc theo xương sống của cô. Lộ Dao rùng mình một cái, không khỏi áp sát vào vòng tay anh. Hoắc Viễn Chu sờ soạng sau lưng cô, lông mày khẽ nhếch lên, Lộ Dao lùi người về sau, rời khỏi môi anh, cô ngại ngùng nói, em không mặc áo ngực, rồi cố tình nhấn mạnh thêm câu, quần lót cũng không mặc. Hoắc Viễn Chu, có bao nhiêu người đàn ông có thể chịu được sự câu dẫn như vậy? Giờ khắc này anh binh bại như núi đảo, hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Hoắc Viễn Chu cởi áo khoác trên người cô xuống, ôm eo cô và nhấc cô ngồi lên ghế, còn anh quỳ gối xuống giữa hai chân cô. Anh kéo đai đeo của cô lên, cúi đầu xuống ngậm lấy ngực cô. Lộ Dao không khỏi một tiếng. Hoắc Viễn Chu vừa liếm mút, vừa kéo mở nút quần của cô. Lộ Dao rất phối hợp nâng mông lên, quần cũng bị kéo xuống. Hoắc Viễn Chu đặt hai chân của cô lên vai mình, hai tay giữ eo cô, hôn một đường cực nóng bỏng xuống dưới. Lộ Dao nhớ rằng lúc trước bạn cùng phòng có nói khi làm cái chuyện này, có khi còn phải cần hơn nửa hộp khăn giấy lớn, còn nói gì mà nước nhiều. Cô suy nghĩ, nước nhiều có lẽ là chảy ra từ nơi nào đó. Cô khẽ gọi anh, Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu không ngẩng đầu lên, nhưng cũng trả lời cô, sao thế? Lộ Dao lo lắng nói, có muốn em lót quần áo ở dưới thân không? Đến lúc đó, sẽ làm bẩn thảm xe. Lúc này Hoắc Viễn Chu mới ngước mắt lên, không. Lộ Dao lại nói thầm một tiếng, có nước thì phải làm sao? Hoắc Viễn Chu đáp, sẽ không có. Hả? Lộ Dao không hiểu nó có nghĩa là gì. Hoắc Viễn Chu, anh sẽ uống hết. Lộ Dao, đột nhiên cảm thấy dưới thân nóng lên, như có thứ gì đó trào ra. Cô lúc kinh lúc trống, ây da, không được. Vừa dứt lời, nơi kín đáo và mềm mại nhất trên cơ thể cô đã bị đôi môi ấm áp của Hoắc Viễn Chu lấp kín. Ngay lập tức, Lộ Dao cảm thấy bản thân như bị điện giật, toàn bộ cơ thể đều nhìn không được mà run rẩy. Với sự thúc đẩy từ đầu lưỡi của anh, Lộ Dao cảm thấy bản thân cô như sắp hóa thành một dòng nước. Hóa ra còn có một kiểu hôn môi kích thích như thế, quả thực là sung sướng đến chết đi sống lại. Lộ Dao không thể chịu đựng được nữa, muốn kêu nhưng lại không dám kêu, chỉ có thể nắm chặt lấy tóc của Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu chơi xấu, mút thật mạnh, Lộ Dao không nhịn được, rên lên một tiếng a. Dao Dao, thoải mái thì kêu lên. Lộ Dao tức giận nắm lấy đầu anh, Hoắc Viễn Chu sao anh lại đáng ghét như thế? Lỡ bị người khác nghe thấy thì phải làm sao? Không đâu, chỗ này cách xa đường lớn, không có người đi qua, em có thể yên tâm kêu lên, anh thích nghe tiếng của em. Lộ Dao, quả nhiên đàn ông vừa lạnh lùng vừa ít nói, lúc cởi quần áo đều sẽ nhiệt tình như lửa, có rất nhiều điều vô nghĩa. Dao Dao, vâng, ngày mai anh không cần uống nước nữa, đêm nay uống no rồi. Lưỡi của Hoắc Viễn Chu hoạt động càng lúc càng nhanh, đầu óc Lộ Dao lập tức trống rỗng, bắt đầu vô thức vặn vẹo cơ thể của mình. Cho đến khi bản thân khẽ khóc nức nở, cơ thể nhìn không được trùng mình, Hoắc Viễn Chu ôm chặt cô vào lòng, không ngừng an ủi cô, ngoan, không sao, không sao, không được khóc. Lộ Dao ngã vào lòng anh, vừa thẹn vừa bực, bực vì bản thân không có tiền đồ như thế, đây vốn là một việc rất hưởng thụ, nhưng sao lại bật khóc một cách khó hiểu. Hoắc Viễn Chu, em rất vui, thoải mái là được, anh nhẹ vuốt ve lưng cô, sau khi anh mua nhà sẽ lại thỏa mãn em, được không? Lộ Dao ăn no thỏa mãn. Đặc biệt dễ nói chuyện, cho anh thời gian hai ngày, được, ngày mai đi xem nhà với anh. Hoắc Viễn Chu buông cô ra, lấy khăn giấy xử lý giúp cô, rồi mặc quần áo cho cô, đi lên nhanh đi. Lộ Dao không muốn tách khỏi anh nhanh như vậy, Hoắc Viễn Chu, ôm em một chút nữa thôi được không? Tất nhiên là không được. Anh còn phải đi về giải quyết cho mình. Sao có thời giờ ôm cô nữa, anh hơi mệt, về ngủ được không? Không được, Lộ Dao còn có suy nghĩ khác. Hoắc Viễn Chu cũng không thể sụ mặt với cô, đành phải nhượng bộ, ba phút thôi, được được được, cô không tin ba phút sau anh có thể buông cô ra được. Lộ Dao ngồi lên đùi anh lần nữa, tiếng lòng cảm khái, lúc mặc quần áo chỉ là con dung, lúc cầm thú lại là con rồng. Cô không ngờ chỗ đó của đàn ông có thể cứng như đá thế này, rõ ràng lúc trước ngồi lên nó vẫn không cứng và nóng như bây giờ. Lộ Dao cố tình nghiền áp Hoắc Viễn Chu, âm cuối của Hoắc Viễn Chu được kéo dài. Nói chuyện đàng hoàng. Hoắc Viễn Chu cảm thấy bản thân như sắp trở nên hung bạo. Lộ Dao nói, tay em hơi lạnh. Điều đầu tiên Hoắc Viễn Chu nghĩ đến chính là vừa rồi cô gần như khỏa thân, lại không dùng lực, nói không chừng thật sự rất lạnh. Anh nói, bỏ tay vào áo anh đi. Không, em muốn máy sưởi tay. Cổ họng của Hoắc Viễn Chu căng chặt. Dao Dao, đừng quậy. Lộ Dao ngẩng đầu, híp hai mắt lại, tại sao? Hoắc Viễn Chu nhìn cô chăm chú, nào có nhiều cái tại sao như thế. Lộ Dao, anh khó chịu đúng không? Em giúp anh được không? Không được, Hoắc Viễn Chu từ chối dứt khoát. Lộ Dao hỏi một lần nữa, tại sao thế? Cổ họng của Hoắc Viễn Chu khẽ trượt, anh không nỡ để cô dùng miệng phục vụ anh thoải mái. Một dòng nước nóng ùa về trong lòng Lộ Dao, cô bám lấy vai anh, chớp chớp hàng mi dày ướt đẫm, ánh mắt ngây thơ. Cô nói, Hoắc Viễn Chu, anh biết một cái máy sưởi tay bán ở trên mạng bao nhiêu tiền không? Hoắc Viễn Chu nhìn cô bằng ánh mắt phòng thủ, không biết cô lại muốn đưa ra ý đồ xấu gì, anh lên tiếng hỏi theo cô, bao nhiêu tiền? Vài chục đồng, chất lượng cũng không tệ lắm đâu. Sau đó thì sao? Hoắc Viễn Chu hỏi cô, anh không tin, cô sẽ không nhàn nhã và thoải mái nửa đêm lại đi thảo luận với anh về giá cả của máy sưởi tay như vậy. Lộ Dao cười, cười rất xấu xa, cô móc ví tiền trong túi ra, lấy một tờ màu đỏ và nhét vào trong lồng ngực của Hoắc Viễn Chu. Em mua máy sưởi tay của anh, xét thấy máy sưởi tay của anh là tự nhiên không gây kích ứng, anh không cần phải thay đổi. Hoắc Viễn Chu, Lộ Dao trượt xuống khỏi đùi anh, giống như anh lúc nãy, quỳ gối giữa hai chân anh, hai tay giải quyết thắt lưng của anh. Dao Dao, đứng lên, Hoắc Viễn Chu muốn kéo cô. Lộ Dao đẩy anh ra, Hoắc Viễn Chu, sau khi em mua nó, quyền sở hữu, quyền sử dụng đều thuộc về em. Mặc dù bây giờ là đầu mùa hè, không cần phải sưởi ấm bằng máy sưởi tay, nhưng em muốn dùng, anh quản được à? Hoắc Viễn Chu đã chịu đựng đến cực hạn, nếu cô đồng ý, thì anh sẽ không lựa chọn chịu đựng nữa, lỡ đâu xảy ra rắc rối, sẽ mất nhiều hơn, thôi thì tùy cô lăn lộn đi. 20 phút sau, Lộ Dao vừa lau mặt, vừa khóc lóc kể lể, Hoắc Viễn Chu, anh đáng ghét chết được. Hoắc Viễn Chu muốn cười nhưng không thể cười, cũng không thể trách anh được, sau khi phóng thích, cả người anh có vẻ nhu hòa không ít, không còn khó ở như vừa rồi. Anh vội vàng cúi người xuống ôm cô vào lòng, dùng tay lau đi chất lỏng trên mặt cô, không ngừng hôn cô và nói xin lỗi. Lộ Dao vẫn không thuận theo và không buông tha, trong miệng em vẫn còn. Hoắc Viễn Chu hôn hôn môi cô, nói, không sao đâu, hàm lượng protein cao. Dòng máu buồn bực của Lộ Dao nghẹn lại ở ngực, nhìn không được lên án anh, mua cái máy sưởi tay hơn 10 đồng ở trên mạng chất lượng đều có đảm bảo. Em tiêu 100 đồng kết quả lại mua phải sản phẩm bị lỗi lại còn bị rò rỉ nước. Đánh giá kém. Đánh giá kém. Trả hàng. Trả hàng, Hoắc Viễn Chu bật cười lớn, Lộ Dao tức muốn học máu, đánh anh thật mạnh vài cái. Cuộc vui ầm ĩ của cả hai đột nhiên dừng lại trong tiếng chuông điện thoại dồn dập và chói tai. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mắt chớp và chớp, Lộ Dao theo âm thanh nhìn về phía chiếc áo len bị ném dưới chân, tiếng chuông điện thoại chính là phát ra từ trong túi áo len. Lộ Dao rất chắc chắn, đây là nhạc chuông điện thoại độc quyền mà cô đã đặt cho bà Lộ, bài hát được gọi là thần khúc, thấp thỏm. Cô hoa một tiếng bật khóc, tiếng chuông điện thoại vẫn còn đang thấp thỏm, Lộ Dao sét đánh không mưa, nhưng cũng đủ để át đi những âm thanh thấp thỏm đó. Hoắc Viễn Chu nhíu mày, mặc dù lửa đã cháy xém lông mày, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh. Làm sao đây? Làm sao đây? Trong giọng nói của Lộ Dao kèm theo tiếng khóc nức nở. Hoắc Viễn Chu ôm mặt cô lại, nhẹ nhàng hôn cô, ngoan, không sao, bây giờ bắt máy đi. Em phải nói thế nào đây? Lộ Dao đáng thương xin sự giúp đỡ từ Hoắc Viễn Chu, cô hiện đang túng quẫn. Liêu Nhân khí thế trước đó không biết sớm đã trốn vào một góc xó xỉnh nào rồi. Nói em tới tháng, xuống dưới mua. Lộ Dao phấn khích, đột nhiên ông chầm lấy Hoắc Viễn Chu và hôn anh vài cái, sao anh lại tạo động lực như vậy chứ? Cô nhặt áo lên, tay chân lúng cuống lấy điện thoại ra, cũng may vẫn còn bắt máy kịp trong những giây cuối cùng của nhạc chuông. Mẹ, chuyện gì vậy? Lộ Dao, con đi đâu rồi? Trong giọng nói của bà Lộ đầy tức giận, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng. Ồ, dì lớn của con đến, trong nhà không có băng vệ sinh, nên con xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu mua mấy gói, lúc nãy đang tính tiền, không kịp bắt máy. Sau khi nói xong Lộ Dao nín thở, thật sự rất sợ bà Lộ nghe ra được sơ hở gì. Bà Lộ im lặng vài giây, có lẽ nỗi lo lắng trước đó đã tan biến, bà thở ra một hơi thật mạnh, muốn quở trách Lộ Dao, nhưng lại không tìm thấy lý do nào thích hợp. Lần sau không được nửa đêm đi ra ngoài một mình, Lộ Dao nhẹ thở phào, tảng đá lớn trong lòng rơi ầm xuống, cô cười hì hì nói, không phải con sợ quấy rầy mẹ với ba nghỉ ngơi sao? Mẹ, không sao, tiểu khu này rất an toàn, vả lại cửa hàng tiện lợi cách tòa chung cư này của chúng ta còn chưa đến 100 mét, không sao mà, con đi lên ngay đây. Bà Lộ đột nhiên hỏi, chỉ một mình con thôi à? Lộ Dao ngay người, chưa kịp suy nghĩ, đã buộc miệng thốt lên, không phải, tình cờ gặp được Tưởng Trì Hoài xuống mua thuốc lá ở dưới lầu nữa. Sau khi nói xong, cô lại sám hối một hồi ở trong lòng, tưởng trì hoài à, xin lỗi nha. Ô, thế à, vậy mẹ yên tâm rồi, muộn rồi đó, đi lên nhanh, con lại không quen với chỗ này, sau này nửa đêm không được đi ra ngoài một mình nữa, nghe chưa? Vâng vâng vâng, con biết rồi, con nói với tưởng trì hoài đôi ba câu nữa, sẽ lên lầu ngay. Mẹ, mẹ ngủ trước đi. Lộ Dao nhanh chóng ngắt điện thoại. Hoắc Viễn Chu đã mặc xong quần áo, đi mua băng vệ sinh nhanh lên. Sau khi Lộ Dao xuống xe, cô mặc áo len lên người, rồi đi theo Hoắc Viễn Chu đến cửa hàng tiện lợi. Đến cạnh kệ để hàng của cửa hàng tiện lợi, Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Dao, dùng nhãn hiệu nào? Lộ Dao nhìn anh, em không dùng nhãn hiệu nào hết, lấy đại mấy gói đi, nhanh lên. Hoắc Viễn Chu chộp lấy hai gói, sải bước về phía quầy thanh toán, anh chỉ vào gói thuốc lá ở một quầy nào đó, rồi nói lấy cho tôi một gói này. Sau đó anh lấy từ trong túi áo sơ mi ra tờ tiền mà lúc nãy Lộ Dao đã mua máy sưởi tay của anh để thanh toán. Sau khi nhân viên thanh toán quét xong mã của băng vệ sinh, vô thức cúi đầu xuống cười một tiếng, thầm nghĩ, người đàn ông này cũng thật xui xẻo, buổi trưa đi mua bao cao su, kết quả buổi tối gì lớn lại đến thăm cô gái này. Hoắc Viễn Chu liếc nhìn nhân viên thanh toán, không hiểu cô ta cười cái gì, càng không hiểu sự đồng cảm trong ánh mắt của cô ta. Anh cầm lấy băng vệ sinh và thuốc lá, cùng với vài đồng tiền lẻ, đưa băng vệ sinh cho Lộ Dao, em lên trước đi, anh hút điếu thuốc rồi lên sau. Lộ Dao không suy nghĩ gì nhiều, bỏ băng vệ sinh vào túi rồi chạy về phía tòa chung cư. Hoắc Viễn Chu đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xé mở gói thuốc ra, lúc đưa điếu thuốc vào miệng, mới nhận ra mình không có bật lửa, anh buồn bực quay trở lại cửa hàng tiện lợi, hỏi nhân viên thanh toán, có bán bật lửa không? Lấy cho tôi một cái, nhân viên thanh toán nhún vai, tỏ vẻ xin lỗi nói, bán hết rồi ạ, sáng mai mới có hàng. Hoắc Viễn Chu lấy điếu thuốc trên miệng xuống vò nát, rồi ném thẳng vào thùng rác của cửa hàng tiện lợi. Đứng bên đường nhìn lên hàng triệu ngôi nhà trên lầu, chỉ có một vài nhà vẫn còn sáng đèn, lập lập lòe lòe, nhưng cũng đủ làm ấm lòng người khác. Thế nhưng anh lại đang khốn đốn đến mức không có nơi để về, do dự một lúc anh vẫn gọi điện cho Tưởng Trì Hoài. Hơn 10 giây trôi qua, Tưởng Trì Hoài mới bắt máy, Hoắc Viễn Chu anh bị bệnh à. Hoắc Viễn Chu nhìn chiếc xe của Lộ Dao ở phía xa, quyết định tương kế tựu kế, đúng vậy, tôi hơi nhức đầu, đến hiệu thuốc tiện lợi mua ít thuốc, không mang theo thẻ truy cập, anh xuống dưới một chuyến đi. Tưởng Trì Hoài, trước khi cúp máy, anh lại mắng một câu văn tục. Hoắc Viễn Chu nhìn vào màn hình đang tối đi, bật cười, giữa anh và Tưởng Trì Hoài bây giờ nên dùng một cách nói lưu hành hơn, đó là tương ái tương sát điển hình. Tuy bọn họ là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, nhưng mỗi lần đều bóp chặt cổ của đối phương, sẽ buông tay ra khi đối phương gần như không còn sức đánh trả, nhưng lại không nhẫn tâm đưa đối phương vào chỗ chết. Cũng có thể có một mối quan hệ mật thiết không thể giải thích giữa họ, kiểu mật thiết này rất khác, không phải ai cũng may mắn có được. Lúc đầu khi gặp được Tưởng Trì Hoài, chính anh cũng đang cùng đường, công việc, tình cảm, anh đã đi đến sơn cùng thủy tận. Hôm đó anh đi rút tiền, trong thẻ cũng chỉ còn hơn 300 đô la. Thật ra anh rút tiền là vì muốn gọi điện thoại cho Lộ Dao, anh đã hứa với bà Lộ sau này sẽ không liên lạc với Lộ Dao nữa, nhưng anh vẫn muốn được nghe giọng nói của cô một lần cuối cùng. Khi đó gọi quốc tế đường dài quá đắt đỏ, Lộ Dao lại thích hỏi đông hỏi tây, gọi hơn nửa tiếng cũng không thể kết thúc được, nhưng sự xuất hiện của Tưởng Trì Hoài đã phá hủy tất cả mọi thứ, chính anh còn bữa đói bữa no và không có gì, nhưng Tưởng Trì Hoài lại còn có rất nhiều khóa học cần hoàn thành. Sau đó ngay cả cuộc gọi cuối cùng anh cũng không gọi cho Lộ Dao, dù sao sau này cũng không còn liên lạc nữa, gọi đi thì cũng được gì, nhưng anh đã sống với sự áy náy đó trong nhiều năm. Kể từ đó, anh và Tưởng Trì Hoài đã sống trong một cuộc sống khốn khổ mà họ không muốn hồi tưởng lại nhất trong cuộc đời này, cũng khiến anh cảm nhận được, hóa ra lại có nhiều nơi mặt trời không thể chiếu sáng đến như thế, bóng tối và sự bẩn thỉu vẫn luôn ngự trị ở đó. Một gói thức ăn cho chó của dân nhà giàu còn đắt hơn chi phí sinh hoạt hàng ngày của bọn họ. Cuộc sống luôn bất công như thế. Nhớ rằng lúc trước vì khủng hoảng tài chính, vào những tháng khi anh thất nghiệp, bọn họ nghèo đến mức sống sót cũng thấy khó khăn. Sau đó anh đi làm công trong một nhà hàng, miễn cưỡng đủ cho bọn họ sống qua ngày. Sau nhiều ngày ăn mì nước, anh cũng tiết kiệm được để mua nửa con vịt nướng Bắc Kinh cho Tưởng Trì Hoài. Anh nói với Tưởng Trì Hoài rằng anh đã ăn hết nửa con ở trong tiệm, nửa con còn lại dành cho anh ta. Nhưng chờ anh bước ra khỏi phòng tắm, Tưởng Trì Hoài chỉ ăn nửa phần vịt nướng đó, để lại một nửa cho anh. Sau đó nữa có một cơ duyên trùng hợp, anh có được cơ hội phỏng vấn việc làm không tồi ở phố tài chính, thế nhưng Tưởng Trì Hoài đã đem bán đồng hồ của mình, để đặt mua cho anh một bộ tây trang tươm tất. Anh không biết chiếc đồng hồ đó có ý nghĩa gì với Tưởng Trì Hoài, nhưng nhất định là có ý nghĩa rất đặc biệt, vì khi Tưởng Trì Hoài không một xu dính túi, Khi mà bọn họ sống sót cũng trở thành vấn đề, Tưởng Trì Hoài cũng không nỡ bán nó đi. Anh và Tưởng Trì Hoài sống trong khu ổ chuột 2 năm, ngoại trừ hai người bọn họ thì không còn người thứ ba biết đến, nhưng những điều đó với bọn họ của bây giờ mà nói, là một thứ không muốn đề cập đến, nhưng anh nghĩ, nhiều hơn nữa là một cuộc sống giàu sang. Lúc này có một đội tuần tra an ninh của tiểu khu đi ngang qua trước mặt Hoắc Viễn Chu, kéo suy nghĩ của anh về thực tại. Hoắc Viễn Chu gọi bọn họ lại, sư phụ, có bật lửa không? Một bảo vệ lớn tuổi trong đó liên tục gật đầu, nói có, lấy từ trong túi ra và đưa cho anh. Hoắc Viễn Chu nhận lấy bật lửa, châm thuốc, trả lại bật lửa, rồi nói tiếng cảm ơn. Sương khói trắng lả lướt lượn lờ rồi bay lên, gió thổi qua, tất cả đều tan ra, và biến mất trong màn đêm. Sau khi Lộ Dao ra khỏi thang máy, cô vội vàng chạy một mạch về phía nhà mình, lúc đi ngang qua cửa nhà Tưởng Trì Hoài, đúng lúc Tưởng Trì Hoài mở cửa ra, thấy bóng dáng hấp tấp lóe lên trước mắt, anh gọi, Lộ Dao. Lộ Dao kịp thời phanh gấp, dừng chân và quay đầu lại, nhíu mày mất kiên nhẫn nói, Tưởng Trì Hoài, anh không có tật xấu chứ, nửa đêm, anh đứng ở cửa dọa người ta à. Tưởng Trì Hoài đóng cửa lại, nhìn Lộ Dao, lại liên tưởng đến Hoắc Viễn Chu vẫn còn ở dưới lầu, anh không hiểu gì cả. Sao có một mình em lên thôi vậy? Lộ Dao thót tim, nhưng không có bằng chứng, cô sẽ không thừa nhận, giả vờ hỏi, còn ai ở dưới lầu nữa à? Cô giơ cao băng vệ sinh đã mua lên, tôi mua cái này, ba với mẹ tôi đã ngủ rồi, tôi đi xuống một mình, ý anh là gì vậy? Rồi đột nhiên vờ như rất bất ngờ, không phải Hoắc Viễn Chu cũng đang ở dưới lầu chứ? Lộ Dao nói xong, lập tức vờ như muốn đi xuống lầu tìm Hoắc Viễn Chu, anh ấy ở đâu? Tôi sẽ đi gặp anh ấy, vừa chạy được hai bước. Đã bị Tưởng Trì Hoài túng trở về, không có ai ở dưới cả, tôi cho rằng thầy Lộ đi cùng em xuống. Lộ Dao cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn đang giả vờ mất kiên nhẫn, Tưởng Trì Hoài, anh buông tôi ra. Tôi gặp ai anh quản được à, bà Lộ tính đúng thời gian Lộ Dao đi lên, lúc mở cửa ra thì thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo, Dao Dao, Tưởng Trì Hoài ho khan hai tiếng, vội vàng buông Lộ Dao ra, cô vẫn chưa ngủ à, bà Lộ cười nhạt nói, vốn đã ngủ rồi. Ai ngờ chi nhánh công ty bên nước ngoài gọi điện thoại đến, có việc khẩn cấp cần mở một cuộc họp video, dì đang muốn hỏi Dao Dao mật khẩu wifi, ai biết con bé đã đi xuống mua đồ. Lộ Dao thầm nghĩ, mẹ nói bừa rồi, hỏi mật khẩu sao không hỏi trong điện thoại đi, rõ ràng là đang tra hỏi từng đường đi nước bước. Dao Dao, nhanh lên, rất nhiều người đang đợi mẹ mở họp. Lộ Dao thừa cơ Tưởng Trì Hoài không chuẩn bị, cô liền dẫm giày cao gót lên chân anh, cho anh một cái nhìn đầy khiêu khích, rồi mới đáp lại bà Lộ. Đến đây đến đây. Khi Tưởng Trì Hoài đến lầu dưới, Hoắc Viễn Chu đã đứng đợi ở cửa thang máy, anh nhìn không được chế nhạo Hoắc Viễn Chu, à, từ khi nào lại ra vẻ như thế, nhức đầu cũng phải uống thuốc. Hoắc Viễn Chu rảo bước vào thang máy, nhấn số tầng lầu của chung cư, liếc mắt nhìn Tưởng Trì Hoài, sợ bị cảm nặng, sẽ lây bệnh cho Lộ Dao. Tưởng Trì Hoài không nói gì nữa, trong thang máy im lặng trước sau như một, chỉ là không thể không tự cười mình, anh và Hoắc Viễn Chu cũng thật tâm linh tương thông. Đều sợ Lộ Dao bị lây bệnh, vì vậy lúc nãy anh mới không cho Lộ Dao xuống lầu. Sau khi Lộ Dao về đến, cô hỏi bà Lộ, mẹ thật sự muốn mở họp video ạ? Mẹ có mang theo cạc mạng, vốn là muốn qua phòng con nhắc nhở con đừng chơi game muộn quá, đi ngủ sớm một chút, kết quả con không có ở phòng. Lộ Dao, vốn tưởng rằng bà Lộ sẽ nghi ngờ mà tóm được cô, kết quả người ta chỉ vân đạm phong khinh nói một câu, uống nhiều nước ấm một chút, đi ngủ nhanh lên. Lộ Dao nằm trên giường. Dù thế nào cũng không ngủ được, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu, nhưng lại thấy có vài tin nhắn uy chát chưa đọc, ghi chú tên là Lý Đạo, chính là đạo sư nghiên cứu sinh của cô. Hỏi cô, Dao Dao à, cũng giữa tháng tư rồi, luận văn sơ thảo của em vẫn chưa đưa cho thầy, em định kéo dài đến khi nào vậy? Sau khi tốt nghiệp à, em mà còn không đưa, thầy sẽ đi hối thúc ba em đó. Lộ Dao hít mắt, ngửa mặt lên trời rồi thở dài, bảo cô viết luận văn. Quả thực là muốn cô chết mà. Cô đổ bộ vào quy, tìm được xuyên, avatar vẫn xám xịt, lúc trước tên này luôn hoạt động cả ngày, nhưng bắt đầu từ hôm qua, đã không thấy bóng dáng anh ta đâu, cái tin nhắn cuối cùng đó cũng không trả lời. Lộ Dao bắt đầu đánh chữ vào hộp thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng vô tình ngắm đến chữ ký của anh ta đã đổi thành, bản nhân đã tàn phế, có gì để lại lời nhắn. Người bạn nhỏ biết mã lực, 3 tháng sau chúng ta gặp lại, 3 tháng sau. Đó là tháng 7. Mẹ kiếp, vậy luận văn đó của cô phải làm sao đây? Sau khi Lộ Dao rời khỏi quy, tâm trạng xuống thấp chưa đầy một phút, nhớ tới Hoắc Viễn Chu, cô lập tức vứt hết những phiền não đó ra sau đầu. Hoắc Viễn Chu vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ Lộ Dao lại gọi điện thoại đến, cô vẫn bám dính như khi còn nhỏ. Anh bắt máy, vẫn chưa ngủ à? Giọng của Lộ Dao rất nhẹ, ngủ không được, muốn ngủ với anh thôi. Hoắc Viễn Chu, Lộ Dao nói tiếp, Hoắc Viễn Chu, tối mai chúng ta lại ra ô tô nữa được không? Hoắc Viễn Chu vẫn không nói nên lời. Hoắc Viễn Chu, Lộ Dao nhìn vào điện thoại không bị hỏng mà. Cuối cùng Hoắc Viễn Chu cũng trả lời cô, hở, tưởng anh ngủ rồi. Lộ Dao vươn tay tắt đèn ngủ đi, nằm lên giường, hỏi anh có muốn ngủ với em không? Hoắc Viễn Chu cảm thấy nếu là nói chuyện trên WeChat, thì anh luôn có thể sao chép dấu ba chấm để trả lời lại cô. Lộ Dao cười khúc khích hai tiếng, tiếp tục đùa với anh, Hoắc Viễn Chu, em thích anh hôn em. Nghe cô nói vậy, Hoắc Viễn Chu vô thức liên tưởng đến lúc anh hôn chỗ đó của cô, rồi ho khan hai tiếng. Lộ Dao biết nhưng vẫn hỏi, anh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Hoắc Viễn Chu đành phải nói dối, không sao, uống nước bị sặc, em cho rằng anh không thoải mái, lúc nãy em nói là em thích anh hôn em. Ừ, vậy anh thích hôn em không? Hoắc Viễn Chu cảm thấy hôm nay anh không thể tiếp tục nói về vấn đề này nữa, vì thế thúc giục cô, Dao Dao, ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Lộ Dao nói, được, em đã nằm lên giường, đúng rồi, em thích khỏa thân ngủ lắm nha. Ha ha ha, hôm sau, Lộ Dao ngủ một giấc rất ngon cho đến khi tỉnh dậy, cô duỗi eo lười biếng, kéo chăn ra và rời khỏi giường. Đi được vài bước, cô lại lùi về cạnh giường, cầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu, em vừa ngủ dậy anh thì sao, ngủ được không? Đợi hai phút, không thấy trả lời, cô ném điện thoại xuống và đi ra ngoài. Ông Lộ có cuộc họp buổi sáng, đã ăn xong và đi từ sớm, còn bà Lộ thì đang bận rộn trong phòng bếp. Sau khi thấy Lộ Dao đầu tóc rối bời đi vào phòng bếp, bà nhìn cô đăm đăm với vẻ mặt thất vọng, con xem con, còn ra dáng con gái không hả? Đầu bù tóc rối, đi rửa mặt nhanh lên, bữa sáng xong ngay đây. Lộ Dao nhìn vào trong chảo, cái gì ngon vậy ạ? Bánh bao chiên, chút nữa con qua đưa cho chị Hoài một ít. Nó thích ăn bánh bao chiên lắm, vân vân vân, bây giờ con đi rửa mặt đánh răng đây. Lộ Dao chạy vèo từ phòng bếp ra ngoài. Bà Lộ không biết nên vui hay nên buồn, bình thường chưa bao giờ thấy cô siêng năng như vậy, bảo cô làm chút chuyện, cô liền trợn trắng mắt, hôm nay làm sao vậy? Xem ra là thật sự đang yêu rồi. Lộ Dao đang yêu, thật ra bà vẫn còn ổn, chỉ sợ ông Lộ sẽ òa khóc trong nhà vệ sinh mất. Bà Lộ cười lắc đầu, tìm hộp giữ nhiệt, rồi cho bánh bao chiên vào trong hộp. Chưa đầy 10 phút, Lộ Dao đã rửa mặt xong, còn thay cả quần áo. Mẹ, bánh bao chiên xong chưa? Lộ Dao không thể chờ nổi và muốn mang bánh bao chiên qua đó ngay lập tức. Bà Lộ nói bóng nói gió hỏi, Dao Dao, hai ngày nay xem ra tâm trạng của con cũng tốt nhỉ, nói mẹ nghe, có phải con đang yêu không? Trái tim Lộ Dao chìm xuống, không phải đã bị bà Lộ phát hiện ra điều gì kỳ lạ rồi chứ? Cô vội vàng lắc đầu, không có, con vừa đến đây thôi, sao tốc độ lại nhanh vậy được, vả lại. Nếu con đang yêu, con nhất định sẽ nói với mẹ mà, mẹ xem con cũng sắp có tuổi rồi, chính con cũng thấy sốt ruột vậy, có khi còn lo lắng đến mức ngủ không yên, nếu con, bà Lộ ngắt lời cô, được rồi, đừng thao thao bất tuyệt nữa. Đúng rồi, có phải Trì Hoài cũng sẽ qua bên con đúng không? Vâng, đưa bữa sáng cho con. Lộ Dao trực tiếp dùng tay cầm lấy bánh bao chiên và cắn một miếng, bà Lộ như suy nghĩ gì đó và gật đầu, từ tối hôm qua ở Tưởng gia. Tưởng Trì Hoài không e dè mà nắm tay Lộ Dao, cho đến khuya khoắt cả hai cùng nhau xuống lầu và đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ, rồi cho đến bây giờ Lộ Dao vội vàng muốn đi đưa đồ ăn cho Tưởng Trì Hoài. Về cơ bản có thể phán đoán rằng, chắc là hai người bọn họ đang yêu nhau. Nhưng ngay cả khi là đang yêu, có một số việc bà vẫn muốn công đạo với Lộ Dao một chút. Bà Lộ nói thẳng ra, Dao Dao à, sau này ngay cả khi là yêu đương, thì cũng phải ở chung một đoạn thời gian xem đối phương có thật sự thích hợp hay không. Đừng trong lúc nhất thời không có đầu óc, mà làm ra chuyện bản thân hối hận không kịp. Giữa đàn ông và phụ nữ, mặc kệ khi nào, cũng đều là phụ nữ chịu thiệt thòi. Là phụ nữ phải học cách yêu chính mình, biết không? Biết, biết, đừng nói tới là biết biết, con phải nhớ trong đầu kìa. Yêu đương là tự do của con, mẹ mặc kệ, nhưng mẹ không cho phép sống thử trước khi kết hôn đâu. Lộ Dao, lại đến nữa. Bà Lộ bỏ tiếp bánh bao mới chiên vào hộp giữ nhiệt, đưa, qua đó đi. Ba từ sau vẫn chưa kịp nói ra, Lộ Dao đã như một cơn gió, chạy trốn ra ngoài. Mở cửa cho Lộ Dao là Tưởng Trì Hoài, món gì ngon thế? Mặc dù đã đậy nắp, nhưng anh vẫn có thể ngửi được mùi thịt. Lộ Dao không lo trả lời, lướt tầm mắt qua anh, nghiêng đầu nhìn vào phòng khách, hỏi khẽ, Hoắc Viễn Chu đâu? Tưởng Trì Hoài coi như không nghe thấy, vươn tay với lấy hộp giữ ấm trong tay cô, cảm ơn cô giúp tôi, em có thể về rồi. Sau khi nói xong, anh lùi về sau một bước, trực tiếp đóng cửa lại. Lộ Dao, khinh người quá đáng. Cô đạp mạnh vào cửa hai cái, lúc này mới hậm hực đi về. Sau khi ăn sáng xong, Lộ Dao quay về phòng xem điện thoại, Hoắc Viễn Chu đã trả lời cô, lúc nãy đang trong nhà vệ sinh. Hôm nay dậy sớm vậy, Lộ Dao đảo mắt vài vòng, lại bắt đầu đùa cợt anh, em xuống lầu vứt rác ngay đây, chúng ta đến vườn hoa gặp nhau đi. Hoắc Viễn Chu, nhìn một chút đi, đừng ngược gió gây án, ngày mai sau khi ba mẹ em về, anh sẽ dẫn em đi xem phòng ở. Lộ Dao cười, hỏi anh, sao bây giờ anh không gọi ba mẹ em là anh cả chị dâu nữa vậy? Hoắc Viễn Chu, anh đi ăn sáng đây, tối nay liên lạc tiếp, nhưng Lộ Dao sẽ không buông tha cho anh dễ dàng. Lộ Dao, ăn thử bánh bao chiên em đưa qua cho anh đi. Hoắc Viễn Chu, bị Tưởng Trì Hoài ăn hết rồi, anh ta đang nấu bữa sáng cho anh. Lộ Dao, sau khi Hoắc Viễn Chu trò chuyện với Lộ Dao xong, anh đến phòng bếp để ăn bữa sáng. Tưởng Trì Hoài đã chiên xong trứng gà và bò bít tết, và nướng bánh mì cho anh. Anh và Tưởng Trì Hoài sống ở nước ngoài nhiều năm, đã quen với một bữa sáng đơn giản như vậy. Hoắc Viễn Chu uống chút nước ấm, và nghĩ tới điều gì đó, phân phó Tưởng Trì Hoài, chút nữa anh đóng gói quần áo tôi đã thay hôm qua rồi đưa đến tiệm giặt quần áo đi. Nếu anh muốn giặt tay tôi cũng không ý kiến. Tưởng Trì Hoài vẫn đang nấu thức ăn trong bếp, nghe Hoắc Viễn Chu nói vậy, quay đầu lại híp mắt nhìn anh. Hoắc Viễn Chu, mẹ nó anh muốn leo lên nóc nhà lật ngói luôn đúng không? Hoắc Viễn Chu cắn một miếng trứng chiên, chậm rãi nhai và nuốt xuống rồi, mới trả lời anh, tùy anh, dù sao tôi chỉ mang theo hai bộ quần áo, không có đồ mặc thì tôi mặc đồ anh. Tôi thấy tủ quần áo của anh vẫn còn rất nhiều quần áo mới chưa mặc, tôi không có thói ở sạch, cũng không kén chọn. Tưởng Trì Hoài, anh ta học từ ai cái kiểu không biết xấu hổ này vậy? Hoắc Viễn Chu ngước mắt, biểu hiện rất không hài lòng, sao không có nước uống? Cà phê hay nước trái cây đều được, Tưởng Trì Hoài không buồn phản ứng với anh. Anh đổ hết đồ vừa nấu xong vào bát và bưng đi ra ngoài, anh đặt bát lên bàn thật mạnh, nước màu nâu sẫm văng lên mặt bàn. Khi Hoắc Viễn Chu nhìn thấy nước vẫn còn đang tỏa hơi nóng trong bát, anh cau mày lại, thế nhưng Tưởng Trì Hoài lại nấu cho anh nước gừng đường nâu, để đuổi hàn và trị cảm lạnh. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lộ Dao và Tưởng Trì Hoài cùng đến bệnh viện để đón Chu Cảnh Xuyên đi đua xe. Khi Tưởng Trì Hoài lên xe, trong tay vẫn còn cầm một cái bình giữ nhiệt màu đỏ, Lộ Dao liếc mắt. Từ khi còn nhỏ bác gái Tưởng đã cho anh ăn mặc như con gái rồi đúng không? Tưởng Trì Hoài cũng lười đôi co với cô, đưa cho cô bình giữ nhiệt, cho em uống. Lộ Dao nghi ngờ nhìn anh chăm chú vài giây, đưa tay nhận lấy cái bình, sau khi mở nắp, một mùi vị cay xộc vào mũi, cô rất quen với mùi vị này. Mấy năm nay mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, bụng nhỏ đều đau không thể chịu nổi, bà Lộ liền sẽ nấu canh gừng cho cô uống. Có điều mấy năm nay đã đỡ hơn nhiều, mỗi lần đến cũng sẽ ẩn ẩn khó chịu. Nhưng đã không còn đau đến mức không thể đứng thẳng dậy giống như lúc trước, vì vậy rất hiếm khi uống canh gừng. Cô ngước mắt nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, anh còn biết mấy chuyện này nữa à? Tưởng Trì Hoài không nói gì nữa, thúc giục cô, lái xe đi. Lộ Dao biểu môi, đóng nắp bình lại, nổ máy và chậm chậm lái xe rời khỏi tiểu khu. Cô nhìn không được lại hỏi, sao anh biết tôi sẽ uống thứ này? Tưởng Trì Hoài không lên tiếng, vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nấu canh gừng cho Hoắc Viễn Chu vào buổi sáng, anh đã để lại một ly. Anh biết cô có tật đau bụng kinh từ lâu rồi, lúc đó anh vẫn chưa ra nước ngoài. Lúc quay lại văn phòng của giáo sư Lộ, anh nghe giáo sư nói chuyện với cô Lộ ở trong điện thoại. Nói muốn đến trường đón Dao Dao về nhà, vì cô bị đau bụng kinh không thể đi học được. Thật ra chỉ một câu mà thôi, anh đã ghi tạc trong lòng, thế nhưng đã ghi nhớ tận 11 năm. Anh cảm thấy não của mình bị hỏng mất 8 phần rồi. Lúc này điện thoại có tin nhắn gửi đến, là Hoắc gì đó. Có thể tối nay tôi sẽ ở nhà ăn cơm, anh phải về nhanh nấu cơm đi. Anh tức giận trả lời lại, đi chết đi. Tưởng Trì Hoài xoa xoa ấn đường, anh cảm thấy nếu Hoắc Viễn Chu còn tiếp tục ở lại nhà anh, sớm muộn gì cũng có ngày anh nổi điên lên mất. Đến một cột đèn đỏ ở ngã tư này thời gian rất dài, Lộ Dao sợ chuyện mình giả vờ tới tháng bị vạch trần, nên cô liền mở nắp bình và uống hai hớp canh gừng. Cay đến mức cô muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn phải bóp mũi mà uống. Tưởng Trì Hoài nhìn dáng vẻ uống canh gừng khổ sở của Lộ Dao, anh lại nhớ đến mình nhiều năm về trước, lúc trước lần đầu tiên uống nước canh gừng, suýt nữa anh đã nôn ra, nhưng cuối cùng đã bị Hoắc Viễn Chu ép uống cả buổi chiều. Đó là buổi tối Giáng sinh, New York có trận tuyết lớn hiếm thấy trong lịch sử, giao thông bị chặn ở rất nhiều nơi, thư từ qua lại cũng bị cắt đứt. Dù đây là nội thành New York, nhưng trên đường phố cũng có những lớp tuyết thật dày. Anh đi ra ngoài trời lạnh, trở về bắt đầu bị sốt. Bọn họ vốn không khá giả gì, Cảm lạnh và bị sốt không thể nghi ngờ chính là dậu đổ bìm leo mà cuộc sống tồi tệ đã ban cho anh và Hoắc Viễn Chu. Bệnh viện ở nước ngoài không giống bệnh viện trong nước, bị bệnh, chỉ cần bệnh nhân yêu cầu, đến bệnh viện là có thể chích ngừa, nhưng ở nước ngoài không được, cần phải rút máu xét nghiệm, còn phải đợi bác sĩ xét nghiệm xem nguyên nhân gì làm cho bị cảm lạnh, xong mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được. Chưa kể đến anh có thể chờ hay không, mà là không có nhiều tiền hay dư tiền để đến bệnh viện. Hoắc Viễn Chu bảo anh ở nhà chờ, nói phải đi ra ngoài, hai tiếng sau mới về, lúc về đến nhà, giày của anh ướt sũng. Trong tay còn cầm gừng và đường nâu không biết tìm được ở chỗ nào, nhưng chắc chắn là sẽ không mua ở siêu thị hay là cửa hàng tiện lợi, vì đang là lễ Giáng sinh, không có cửa hàng nhà ai mở cửa cả. Chắc là anh đã chạy một quãng đường dài, và mượn từ một người quen nào đó. Hoắc Viễn Chu nấu canh gừng rất đậm cho anh uống, và đắp cho anh vài tấm chăn, ngay cả chăn của chính mình cũng đắp lên cho anh. Anh đổ mồ hôi cả đêm, sang hôm sau cũng hết sốt. Đột nhiên giọng nói của Lộ Dao đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Tưởng Trì Hoài. Lộ Dao hỏi anh, Giang Đông Đình đó rốt cuộc là ai vậy? Tưởng Trì Hoài hoàng hồn, nhìn cô, như suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Giang Đông Đình có khả năng là đối tác tương lai của tôi, tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Có điều có thể chắc chắn là, anh ta là kẻ thù nguy hiểm của Hoắc Viễn Chu, hơn nữa oán hận còn chất chứa đã lâu. Lộ Dao không khỏi nắm chặt lấy vô lăng, buộc miệng thốt lên, nếu anh ta và Hoắc Viễn Chu là đối thủ, vậy tại sao anh còn muốn hợp tác với anh ta? Ngón tay của Tưởng Trì Hoài gõ lên đùi không theo nhịp, giọng anh nhàn nhạt, Lộ Dao, em đã học rất nhiều năm về tài chính, đâu ra nhiều lý do đến thế, lợi ích lớn hơn tất cả mọi thứ. Trong sân chơi không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, Lộ Dao không nói gì nữa. Trong xe rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi, sau một lúc, Lộ Dao nói, Tưởng Trì Hoài, anh không phải người như vậy, Tưởng Trì Hoài cười khẽ, giọng điệu không để tâm, vậy à. Tôi cũng không biết bản thân tôi thế nào, Lộ Dao cười nhạt, không lên tiếng. Qua vài phút, cô chuyển sang chủ đề khác, Tưởng Trì Hoài, tôi vẫn chưa viết luận văn, Tưởng Trì Hoài hỏi lại, có liên quan gì đến tôi không? Lộ Dao hừ lạnh một tiếng, trí nhớ của cô sao lại kém đến thế, lúc nào Tưởng Trì Hoài nói chuyện với cô mà không sặc chết người, cô rầu rĩ nói, không liên quan. Tưởng Trì Hoài liếc mắt nhìn cô, do dự nửa ngày vẫn mềm lòng đưa cho cô gợi ý để thoát khỏi mê cung, Chu Cảnh Xuyên sẽ viết. Sao? Hai mắt Lộ Dao sáng lên. Tưởng Trì Hoài nói, Chu Cảnh Xuyên là giáo sư đại tài của bộ phận tài chính, cậu ta từng dạy sinh viên viết luận văn. À, hóa ra cũng không phải là không đúng tí nào nha. Đôi mắt giảo hoạt của Lộ Dao đảo một vòng, cô đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để Chu Cảnh Xuyên có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cam tâm tình nguyện viết luận văn cho cô. Lúc này Chu Cảnh Xuyên đang trong phòng bệnh lại đột nhiên hắt hơi vài cái, anh xoa mũi, mắng thầm trong lòng, tên tôn tử nào lại đang tính kế anh đây. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đến bệnh viện, Chu Cảnh Xuyên đã sửa soạn xong, đang chờ Tưởng Trì Hoài đến đón anh. Lộ Dao nhìn anh chăm chú, nhìn từ trên xuống dưới, Chu Cảnh Xuyên cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của cô, anh bèn cài cúc áo sơ mi trên cùng lại. Không phải người phụ nữ này đang mơ tưởng sắc đẹp của anh đấy chứ? Hành động nhỏ này của anh đều bị Lộ Dao thu vào đáy mắt, cô khinh thường mắng anh một câu, Chu Cảnh Xuyên. Anh thật sự nên rải một bãi nước tiểu để làm gương mà soi đi. Bộ dạng tàn phế đó của anh, tôi khinh bỉ, Chu Cảnh Xuyên. Tưởng Trì Hoài ho khan hai tiếng, Lộ Dao, nói chuyện chú ý chừng mực. Lộ Dao trừng mắt nhìn Chu Cảnh Xuyên, trong lòng cân nhắc xem phải làm sao để Chu Cảnh Xuyên đi vào khuôn khổ và viết luận văn cho cô. Dù sao cô cũng sẽ không ăn nói khép nép để cầu xin anh ta. Lúc này y tá đã đẩy xe lăn đến, Chu Cảnh Xuyên nhìn về phía Tưởng Trì Hoài, này, lại đây bế tôi lên đi. Tưởng Trì Hoài nhíu mày, cho rằng mình nghe lầm, xác nhận lại một lần nữa, cậu nói gì? Lộ Dao thò đầu qua, anh ta muốn anh bế anh ta, vẫn ngại chưa đủ hỗn loạn, cô nói tiếp, anh ta muốn anh bế kiểu công chúa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.